Nàng liếc mắt nhìn nữ nhân kia một cái. Cho dù trên mặt đã trang điểm thật dày, nhưng đối phương nhiều lắm là hơn nàng vài tuổi. Tỷ tỷ, vì sao tỷ đến đây? Đều là nữ nhân, nàng bỗng nhiên hiểu được vì sao Triệu Đông Cúc lại cự tuyệt người khác lại gần, lạnh nhạt là từ đâu mà đến. Nàng tự hồ là đã bước vào nơi bán rẻ tiếng cười mà sống, trong lòng chắc là thật khổ sở. Câu hỏi của Cổ Vô Song làm cho nàng kia cúi đầu, thoáng rủ mắt, nhưng sau đó lại tươi cười. Ngài có chuyện hứng thú với ta ư? Vậy vào trong phòng ta từ từ kể cho ngài biết. Bị nữ tử kia dắt đi, Vô Song muốn từ chối, nhưng lại nghĩ đến rồi thì phải tìm hiểu. Với lại trong lòng nàng có nhiều nghi vấn, có lẽ đi theo cô gái này sẽ có đáp án, vì vậy liền bước chân theo đối phương. Nàng kia tên gọi Kim Liên, vừa bước vào phòng đã muốn đẩy ngã nàng lên giường, cởi quần áo. Cổ Vô Song vội vàng ngăn lại. Hảo tỷ tỷ, chúng ta tâm sự trước, không tốt sao? Kim Liên kia đại khái sợ người ta bỏ chạy, nên dán đôi môi mỏng lại. Tán gẫu việc gì? Chúng ta vừa làm vừa tán gẫu không tốt ư? Tối qua ta gác đêm cho Nguyên tướng quân, mệt đến xương sống và thắt lưng đều đau. Hiện tại thật sự là không có nhiều sức lực. Nàng nói dối, cũng đem một thỏi bạc để vào trong tay Kim Liên. Tỷ tỷ, ta mới tới Tuyền Thành, có nhiều sự tình còn chưa rõ, muốn thỉnh giáo tỷ một chút. Kim Liên cầm được tiền, tâm cũng thả xuống không miễn cưỡng. Đệ muốn hỏi gì cứ hỏi đi, ta sinh ra ở Tuyền Thành này, trưởng thành ở trong Tuyền Thành, có chuyện gì ta cũng biết. Nếu tỷ là người Tuyền Thành, vì sao lại rơi vào cảnh này? Trong nhà ta có ca ca và đệ đệ muốn thành thân, nhưng không có tiền để làm lễ hỏi. Trong nhà chỉ có một ta là nữ nhi, ta không thay bọn họ phân ưu, thì ai làm đây? Nàng nghe xong trong lòng căm giận. Cái gì? Nữ nhân chúng ta không đáng giá như bọn nam nhân kia ư? Dựa vào cái gì mà muốn chúng ta hy sinh cho bọn họ thành thân? Kim Liên kinh ngạc đánh giá. Nữ nhân chúng ta ư? Song Nhi lập tức cười. Ta là đau lòng tỷ, mới cùng đứng một chỗ với tỷ thôi. Ta là nam nhân. Ai? Mệt đệ hiểu cho tâm tư nữ nhân như vậy. Đúng vậy à. Nữ nhân chúng ta trời sinh mệnh hèn. Nơi Tuyền Thành này nếu sinh nhi tử, người trong thành sẽ đem một đồng cúc thành cái khóa đồng. Nếu như có người đem tặng một khóa vàng để chúc mừng. Còn nếu sinh nữ nhi, thì sẽ dùng cây mây cây tre làm thành giỏ trúc, đem hoa tươi đặt trên đấy. Tuy rằng xem thì đẹp, nhưng không thể dùng. Từ nhỏ, Cổ Vô Song đã chịu đủ đau khổ trọng nam khinh nữ. Nghe được những lời này của Kim Liên, trong lòng lại không phục. Nữ nhân sao lại kém hơn nam nhân? Nếu không có nữ nhân sinh đẻ, làm sao có nam nhân? Nếu nói đến nấu cơm nấu nước, nấu các loại đồ ăn, nữ nhân kém chỗ nào? Chẳng qua nắm quyền là nam nhân. Bọn họ sợ nữ nhân đi đến trên đầu bọn họ ư, nên mới hạ thấp nữ nhân như vậy. Kim Liên kinh ngạc trừng Vô Song. Lần đầu tiên nàng nghe được nam nhân vì nữ nhân mà nói những lời như vậy. Trong lòng không khỏi cảm động, lại càng thêm chua xót. Bất giác thay đổi xưng hô. Tiểu huynh đệ, có lời nói này của đệ, nữ nhân chúng ta cũng được an ủi phần nào. Nhưng ai có thể thay đổi đây? Đây là mệnh. Hừ, đệ mới không tin số mệnh. Nếu ta là thành chủ của Tuyền Thành, ta sẽ liền thay đổi luật trọng nam khinh nữ đầu tiên. Đáng tiếc, đệ không phải. Đa tạ đệ đã có phần tâm ý, cẩn thận tay vách mạch rừng. Hay là thôi đi, nếu để người khác nghe được, không có chuyện gì, lại gặp phải phiền toái lớn. Đang nói chuyện, bỗng nghe có người nghênh ngang phá cửa đập bàn. Tiếp theo có tiếng hô. Hôm nay các cô nương đều trốn ở đâu? Kim Liên, A Lan, đâu? Đều đi ra hầu hạ. Kim Liên nghe xong sắc mặt đại biến. Không xong, là vị gia kia đến. Vô Song thấy sắc mặt của nàng kia trắng bệch, không khỏi truy vấn. Người tới là ai? Là một thiên tổng thủ hạ của Nguyên tướng quân. Nghe nói đã lập không ít chiến công. Ngay cả Nguyên tướng quân cũng cho hắn một chút mặt mũi. Tính tình rất khó hầu hạ. Mỗi lần tới, trả không nhiều tiền, nhưng lại đem chúng tỉ muội ở đây hành hạ đến bầm tím vài chỗ. Tiểu huynh đệ, hôm nay ta không thể hầu hạ ngươi, lần sau ngươi lại đến đi. Tỷ không đi ra, xem hắn có thể làm gì tỷ. Vừa nghe nói, một chút nữa Kim Liên sẽ bị người này khi dễ. Vô Song liền không muốn thả người ra ngoài. Kim Liên kia lại cầu xin nói. Tiểu đệ, ngươi không biết lợi hại của vị kia đâu. Hắn gọi người, ai không dám không ra. Ta phải tối nay ra ngoài, chỉ sợ một chút sẽ có đánh người. Mau để cho tỷ đi, tỷ cam đoan lần sau sẽ để cho đệ vui vẻ, được không? Vô Song liều mạng, bắt nàng kia lại, không cho nàng ấy ra ngoài. Ngay lúc hai người đang do dự, cái thiên tổng kia đá văng cửa phòng, xoa xoa thắt lưng mắng. Khá lắm, bọn kỹ nữ không biết xấu hổ. Ra gọi ngươi, ngươi còn dám ở trong này cùng hắn kéo kéo. Tình cảm quá nha, như thế nào? Người ta cho ngươi nhiều tiền hơn ra ư? Bộ dáng so với ra đẹp hơn, cho nên ngươi luyến tiếc đi ra. Nói xong, người nọ lại gần muốn tát lên mặt Kim Liên. Kim Liên sợ tới mức vội vàng nhắm mắt lại, cũng không dám tránh đi. Chỉ là đợi một chút vẫn không thấy bàn tay đánh lên mặt. Chỉ nghe thiên tổng kia quát. Tiểu tử, ngươi là ai? Mở mắt ra, thì thấy nam hài gầy nhỏ kia đang nắm lấy cánh tay của thiên tổng. Cao to như con gấu. Cũng lạnh lùng nhìn đối phương. Loại khí thế này làm cho nàng khiếp sợ. Cổ Vô Song hận nhất là loại người lấy mạnh hiếp yếu. Hơn nữa là loại khi dễ nữ nhân. Nàng tự nhiên cũng không bỏ qua, không cứu người. Lúc này nàng đẩy cánh tay của đối phương cười lạnh. Cho dù ngươi là thiên tổng đại nhân, cũng không thể vô duyên vô cớ đánh người như thế. Những nữ nhân này là sao? Là một đám kỹ nữ mà thôi. Gia muốn đánh thì đánh, ngươi cũng muốn nếm thử tư vị nắm tay của gia ư? Lúc giao thủ, thiên tổng đã phát hiện đối phương có luyện võ. Nhưng thủ hạ sau mình nhiều như vậy, há có thể để một đứa bé làm cho mất mặt. Song Nhi cười lạnh bác bỏ. Đánh ta? Bản thân ta cũng không nghĩ ngươi có thể đánh được ta. Ta liền đứng ở đây cho ngươi đánh ba quyền. Nếu như đánh chết coi như ngươi có bản lĩnh. Hừ, khẩu khí thật lớn. Thiên tổng nổi giận, vừa nói đã xuất ra một quyền, hướng ngay mặt Vô Song đánh tới. Chỉ thấy Song Nhi không chút hoang mang, nghiêng người qua bên cạnh. Sau đó dùng đầu gối của mình, ngáng chân thiên tổng đang lao về phía trước. Hai tay lại đẩy thắt lưng của hắn. Thiên tổng kia nhất thời ngã mạnh xuống đất. Tình cảnh phát sinh trước mắt này làm cho mọi người kinh sợ. Ai cũng không nghĩ rằng một nam hài gầy yếu lại có thể đem một người cao hơn hắn hẳn hai cái đầu, nhiều kinh nghiệm xa trường đánh cho té ngã. Thiên tổng một bên đen mặt đứng dậy, một bên chửi rủa. Ở đây lại có yêu nhân, lại dám dùng yêu thuật. Người tới, bắt lấy hắn cho ta. Lính dưới tay nghe hắn hét một tiếng, liền bao vây Song Nhi lại. Nàng cười to vỗ tay. Hừ, thật xấu hổ, đánh không lại, liền nói ta là yêu nhân. Thiên Tổng bị nói, trên mặt không nhịn được. Thủ hạ của hắn có người cầm cây roi. Hắn đoạt lấy, liền hướng mặt Cổ Vô Song hung hăng đánh. Cổ Vô Song vốn là có thể nghiêng mình tránh đi, nhưng nàng đã bị vây ở xung quanh, phạm vi có thể hoạt động rất nhỏ. Tuy rằng tận lực né tránh, nhưng vẫn bị roi đánh trúng trên lưng, nơi ấy bỗng đau rát, nàng than nhẹ. Không hay, cũng không biết ta đụng cái trứng gì, không nên đụng hay là phạm phải thất sát. Cánh tay này luôn bị thương. Thiên Tổng nhe răng cười. Mạng ngươi sao? Là phạm phải thái tuế. Còn chần chờ gì nữa? Đem tiểu tử này trói lại cho ta. Ngay lúc mọi người đang muốn đồng loạt ấn ngã Cổ Vô Song, thì Tiêu Điển phía sau vừa vặn đuổi tới. Hắn thấy tình hình lộn xộn cùng với bộ dạng bị trói của Song Nhi, tức giận. Dừng tay! Tất cả đều dừng tay! Thiên Tổng nhận ra Tiêu Điển. Lão Tiêu, huynh làm sao tới đây? Huynh không phải sợ nhất người ta nói huynh uống rượu hoa dao dạo kỹ viện ư? Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy Tiêu Điển mặt âm trầm đẩy bọn người họ ra, mắt nhìn thấy mu bàn tay bị thương của Song Nhi, sau đó xoay người lại quát. Là ai đã thương hắn? Thiên Tổng khó hiểu. Là ta. Sao thế? Tiểu tử này chống đối ta, bất quá ta chỉ giao huấn hắn một chút. Tiêu Điển chỉ tay vào Thiên Tổng, ra lệnh với người mình đem theo. Bắt hắn lại cho ta. Tình thế xoay chuyển, người ở đây ai cũng chấn động. Tiêu Điển ngẩng đầu nói, đem tất cả đến gặp Nguyên tướng quân. Hắn lại quay lại nói với Thiên Tổng, Dương đại nhân, không phải tại hạ không cho ngài mặt mũi, nhưng thực sự ngài đã đắc tội với tâm phúc của Nguyên tướng quân. Tướng quân có lệnh, ta không thể đả thương một cọng lông tơ của hắn, hộ tống hắn hồi phủ. Kết quả, hắn lại bị ngươi làm cho bị thương. Ngươi sống hay chết ta không làm chủ được, tướng quân sẽ tự mình xử lý. Tại tướng quân phủ, một đám người âm âm bị đưa đến trước mặt Nguyên Phi Ngạo. Hắn đang đứng ở giữa đình nghỉ mát, kinh ngạc không thôi. Nhưng vẫn không nói một câu, cho đến khi ánh mắt nhìn thấy Song Nhi trong đám người, mới trầm giọng hỏi sao thế. Tướng quân, là tiểu tử này, khiêu khích thuộc hạ trước. Hắn lạnh lùng liếc người nọ một cái, khiến cho đối phương lập tức im miệng, không dám nhiều lời nữa, rồi hướng về phía Song Nhi. Ngươi nói đi. Cổ Vô Xoanh mở miệng. Ta vừa rồi đi Hồng Doanh, vô tình gặp được đại nhân này. Nguyên Phi Ngạo vừa nghe được hai từ Hồng Doanh, đã trừng mắt lớn như hạt đào nhìn nàng. Cổ Vô Song thân mình run lên, kỳ thực so với người khác, càng thêm chột dạ. Ta chỉ nghe ở nơi đó có trò chơi, nên mới đi tìm hiểu. Ta cũng không biết nơi đó là quân kỹ doanh. Rồi lén liếc, người quý bên cạnh là Kim Liên cũng bị mang tới. Nghĩ đến cùng là thân phận nữ nhi, nàng lấy dũng khí lớn tiếng. Tướng quân, ta nghĩ ngài là đệ nhất võ tướng của Hạo Nguyệt Quốc. Ngài luôn trị quân nghiêm minh, vậy tại sao lại cho những tên biến chất này ở trong quân, lại còn ngồi ở vị trí cao như vậy? Vị Thiên Tổng đại nhân này vào Hồng Doanh diễu võ dương oai, kêu tất cả mọi người đều ra tiếp hắn, không chỉ bắt tất cả các cô nương phải tiếp đón, còn đối với các cô ấy không nghe lệnh hoặc ra ngoài nghênh tiếp người khác sẽ dùng bạo lực. Cho dù các cô nương này sống ở quân kỹ, nhưng không thể còn lại một chút tôn nghiêm sao? Tướng quân ở trên chiến trường bỏ quên sinh tử là vì gì? Không phải là vì bảo vệ quốc gia ư? Ai là quốc gia? chỉ có một mình bệ hạ sao? Chẳng lẽ dân chúng Hạ Nguyệt Quốc không phải là người thân của ngài? Chẳng lẽ các cô nương xuất thân đê tiện không phải là người của Hạ Nguyệt Quốc? Ngài không bảo vệ các nàng ấy, lại để cho thủ hạ dưới tay mình tùy ý chà đạp. Đây coi như là thú vui. Vậy ngài còn là tướng quân, là anh hùng ư? Nguyên Phi Ngạo nghe vậy giận, trừng mắt nhìn nàng còn chưa có nói chuyện, phía sau liền truyền tới tiếng vỗ tay. Chu Ung cười đi tới. Tiểu tử này là ai? Lại làm cho ngươi á khẩu không thể trả lời. Tử Kiếm. Người dưới tay ngươi đều là người tài giỏi như vậy, quân của Nguyên gia tất nhiên vô địch. Nguyên Phi Ngạo bất đắc dĩ. Bệ hạ, đừng khen ngợi, hắn. Một nữ nhân nho nhỏ, ở đây nói năng loạn xạ, là thần quản giáo không nghiêm, làm cho bệ hạ chế giễu. Nữ nhân nho nhỏ ư? Hôm qua, Chu Ung nhìn thấy Song Nhi là không có mang mặt nạ. Hôm nay nàng thay đổi hoàn toàn tướng mạo, làm cho hắn hoàn toàn không nhận ra. Nói đến đây, nàng cũng chẳng cần che giấu. Vô Song xé mặt nạ xuống lớn tiếng. Bệ hạ, cho dù là nữ nhân nhỏ bé cũng không phải là không có khí phái nam tử. Bệ hạ hôm nay, ta thay mặt tất cả nữ nhân Tuyền Thành, xin người một ân huệ, không biết người có đồng ý hay không. Chu Ung bị khơi ra hứng thú. Được, ngươi muốn ân huệ gì? Hy vọng bệ hạ có thể bỏ quy tắc trọng nam khinh nữ, bái bỏ địa phương vô lý như Hồng Doanh, cũng cho phép các cô nương ở đấy trừ bỏ quá khứ, trở lại là một nữ nhân bình thường. Mọi người không ai đoán ra được những lời nói này của Cổ Vô Song. Không chỉ làm Kim Liên choáng váng, ngay cả Dương Long đều trợn mắt. Hắn trăm triệu lần chẳng nghĩ tên tiểu tử thối kia lại là nữ tử. Xem ra quan hệ với Nguyên tướng quân không phải là ít, nhưng chính là hắn tòng quân đã hai mươi mấy năm, đây dễ dàng bị lật đổ như vậy. Lúc này nghe nói có hoàng đế trong này, liền xen vào nói. Bệ hạ, đừng nghe nàng ta nói hưu nói vượn. Quân kỹ doanh là nơi cho binh lính tiêu khiển, nếu giải tán, sau này lòng binh tan rã thì phải làm sao ạ? Song Nhi quay đầu phun trán một ngụm nước miếng. Phi, thê tử của ngươi, muội muội của ngươi, tại sao không đến quân kỹ doanh cho người ta tiêu khiển đi? Ngươi cũng biết các nàng trải qua cuộc sống như thế nào. Chỉ vì niềm vui nhất thời của các đám nam nhân mà các nàng phải ngày đêm lau lệ. Bệ hạ, nếu ngài muốn dùng cách này để nắm giữ lòng quân, vậy toàn bộ binh của ngài đều là phường háo sắc. Nguyên Phi Ngạo cao giọng. Tốt lắm, làm sao vừa mới một chút đã mang lại phiền toái cho ta. Cắt đứt tranh luận của Song Nhi và Dương Long, hắn bước xuống mấy bậc thang cầm tay của nàng nghiến răng nghiến lợi. Cổ Vô Song bị hắn nắm lấy, tay bị thương đau hút một ngụm khí. Nguyên Phi Ngạo chú ý sắc mặt của nàng không đúng, mới phát hiện tay nàng đã sưng, liền tức giận. Tiêu Điển, đây là chuyện gì? Tiêu Điển vội vàng chen tới. Chuyện này là Dương Long nhất thời xúc động. Nguyên Phi Ngạo không có kiên nhẫn cắt ngang. Là dùng cái gì đánh? Trong lòng Tiêu Điển đã muốn thay Dương Long cầu nguyện. Hình như là roi. Nguyên Phi Ngạo buông tay của Vô Song ra, bước lại gần thân cây gần nhất, chặt xuống một cành cây, đánh xuống trên mặt Dương Long, đem gương mặt kia sưng phù. Dương Long không phục. Tướng quân, ta là huynh đệ theo ngài mười mấy năm, lập nhiều chiến công như vậy. Nguyên Phi Ngạo lạnh lùng. Chiến công của ngươi, ta và bệ hạ đều ghi nhớ rõ. Nhưng người ngươi làm bị thương là vị hôn thê của ta, thân ta nam nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ nhân này, ngươi hãy nhớ cho kỹ, nàng là thê tử chưa vào cửa của Nguyên Phi Ngạo. Sau này ngươi sẽ còn phải kêu nàng ấy một tiếng tướng quân phu nhân. Nếu ngươi mạo phạm nàng ở bất cứ đâu, cho dù là huynh đệ theo ta thập tử nhất sinh, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Mọi người, chính xác là mọi binh lính, đều hoảng hốt sừng sốt. Tiêu Điển cũng vậy, vẫn chưa hay biết gì, vẫn chưa rõ ràng tình huống trước mắt. Làm sao từ một cái số tiểu tử muốn ám sát tướng quân, lại biến thành một cô nương xinh đẹp, lại là vị hôn thê của tướng quân nữa. Chu Ung đứng bên cạnh, sống chết mặc bay, cười lớn. Trẫm hôm nay đúng là nhìn được một màn phấn khích, ngay cả gánh hát trong cung sướng khúc cũng không phấn khích như vậy đâu. Tử Kiếm, ngươi chọn tướng quân phu nhân thật đúng là hay, ngay cả trẫm vẫn muốn giơ ngón cái lên khen ngợi. Song Nhi thừa cơ chen miệng. Vậy bệ hạ có đáp ứng thỉnh cầu vừa rồi của dân nữ hay không? Ngươi nói là bỏ quân kỹ doanh. Chuyện này cũng không phải nói ra là có thể quyết định. Chuyện khác không đề cập tới, ta chỉ hỏi ngươi. Sau khi rời khỏi quân kỹ doanh, các nàng có thể thuận lợi về quê, bắt đầu cuộc sống mới sao? Vì sao không thể? Chu Ung lắc đầu đáp. Thực sự là không thể. Người nhà các nàng hoặc là đã chết, hoặc xem các nàng như đã chết. Nếu những người khác ở quê biết nàng đã từng sống và làm việc ở đâu, vậy các nàng có mặt mũi gặp người sao? Cổ Vô Song sửng sốt, nhưng sau đó nhanh chóng trả lời. Chuyện này chứng minh các nàng có bao nhiêu đáng thương. Chẳng những không nơi nương tựa, mà còn phải làm đồ chơi tiêu khiển cho các nam nhân. Ngài cũng biết trong lòng các nàng không cam tâm bị người khác đùa giỡn. Như vậy đi, nếu bệ hạ tin ta, xin hãy giao quân kỹ doanh cho ta. Ta cam đoan trong một năm không những làm dân chúng Tuyền Thành giàu có, mà còn làm cho những nữ nhân ở đây thay đổi da thịt. Song Nhi, chuyện này không thể nói đùa. Nguyên Phi Ngạo ngăn cản nàng mở miệng, nhưng chỉ thấy ánh mắt của nàng kiên định, nhìn thẳng hoàng thượng, tỏ vẻ mình không nói đùa. Chu Ung nhìn một lúc, lại nhìn Nguyên Phi Ngạo. Tử Kiếm, trên đời này có một chuyện rất kỳ quái. Trẫm nguyên cho rằng dù hai người các ngươi thành thân cũng không thể là một đôi vợ chồng tốt. Nhưng hiện tại, xem ra nàng ấy có thể là một thê tử tốt của Khanh. Được, trẫm nể mặt mũi của Khanh, cũng là nể mặt mũi của nàng ấy. Quân kỹ doanh sau này giao cho các ngươi. Một năm sau trẫm chờ các ngươi làm như thế nào để cho mọi người thay đổi da thịt. Nghe vậy, Song Nhi thở ra nhẹ nhõm quỳ xuống tạ ơn. Dân nữ nhất định không phụ thánh mệnh. Chẳng lẽ Song Nhi là chân bảo duy nhất hắn gặp được qua ba mươi mấy năm của mình, lại còn là phúc tinh của hắn? Lúc này Vô Song đứng dậy, mỉm cười kiều mị với hắn. Giờ khắc này, nàng lại biến trở thành cô gái ngây thơ thích ở bên cạnh hắn, dựa dẫm vào Nguyên Phi Ngạo hắn. Nguyên Phi Ngạo tự dưng có cảm giác tự hào phấp phới bay bổng. 3 tháng sau, Song Nhi vừa đến trước cửa Phượng Hoàng Phường, liền có một đám người đâm sầm vào nàng, hại nàng chút nữa té ngã. Nàng vỗ ngực cười. A Lan, chạy cái gì? Chẳng lẽ bên trong cháy nhà ư? A Lan vốn toàn tâm toàn ý định đi về phía trước, vừa nghe thanh âm của nàng lập tức quay trở lại, khoát tay lên vai nàng thân thiết. Là tướng quân phu nhân đến, làm sao lại đến đây? Chán ghét, đã bảo đừng gọi ta tướng quân phu nhân này nọ, kêu ta Vô Song là tốt. Rốt cuộc là có chuyện gì gấp, nhìn ngươi chạy, váy đã muốn rớt ra luôn. A Lan bày ra một khuôn mặt như quả mướp. Còn không phải ta đánh cược cùng nha đầu Kim Liên sao? Ta thua. Nàng nói trong vòng 10 ngày, nàng có thể thêu ra một bức phượng vũ, rộng 1 trượng, dài 7 thước. Ta nói không thể. Bọn tỷ muội ta cùng nàng đánh cược, Không nghĩ nhà đầu kia vì muốn thắng, liền mấy ngày mấy đêm không ngủ theo bức phượng vũ kia. Ta thua nàng ấy một hộp son vân cẩm trai. Nàng ấy bắt ta phải đi ngay mua về. Cổ Vô Song cười. Xem ra các tỷ rất thích thú. Vốn tướng quân sợ các tỷ không thể giao bức thêu đúng hạn, kêu ta đến xem. Hiện tại xem dư là đến không công. Hay, mấy tháng trước chúng ta cũng chẳng dám nghĩ đến những chuyện ngày hôm nay. Vô Song, thật sự là cảm ơn ngươi. Ngày hôm qua mẹ ta vụng trộm đến thăm ta, đem theo đặc sản quê hương cho ta. Ngươi có biết không, ta đến quân quỹ doanh đã 3 năm, trong nhà chưa từng gửi cho ta một tờ giấy. Ta ôm mẹ khóc một đêm, ngươi xem mắt ta sắp thành quả đào. Ai nha, không nói với ngươi nữa, ta phải nhanh đi mua, nếu ta mua về muộn, nhà đầu kia không biết sẽ còn muốn đền bù gấp đôi. Ta sẽ không tiếp ngươi nữa. Nói xong, A-Lan nhanh nhẹn xách váy chạy. Cổ Vô Song nhìn bóng dáng người kia nhanh nhẹn rời khỏi, trong mắt tràn đầy ý cười. Đâu chỉ có A-Lan không nghĩ tới, chính nàng cũng không nghĩ tới. Một đoàn nữ nhân khổ cực lại có thể cải biến cuộc đời của mình nhanh như vậy. Lúc trước, nàng nhất thời đề nghị với Hoàng thượng muốn sở hữu quân kỹ doanh. Nhưng đúng như lời Hoàng thượng nói, còn muốn thay đổi cuộc sống cho các cô nương ở đây không dễ. Nàng suy nghĩ mấy ngày trong lúc vô tình, phát hiện các cô nương ở đây ai cũng khéo tay. Có một tay thủ công rất tốt, vì vậy linh cơ vừa động, lập tức đem Hồng Doanh đổi thành Phượng Hoàng Hường, biến nơi đó sau này thành nơi thêu của các cô nương. Kim Liên các nàng không muốn thua kém, trong vòng 1 tháng thêu ra 10 bức giang sơn cẩm tú. Sau đó Nguyên Phi Ngạo phái người đưa đến kinh thành. Hoàng thượng rất tán thưởng, phong cho Phượng Hoàng Hường là chi nhánh phường thêu hoàng gia ở Tuyền Thành. Cũng kêu các nàng thêu bức cống phẩm chúc mừng 10 năm ông ấy đăng cơ. Kể từ đó thanh danh Phượng Hoàng Hường lan xa, các người có tiền ở vùng khác đều cầm một số tiền lớn đến cầu xin thêu cho mình một bức. Cho dù là khăn tay nhỏ cũng là giá trị vô cùng xa xỉ. Các cô nương từng bị nam nhân chà đạp ngày đó, nay không chỉ có tài phú mà còn có tôn nghiêm. Bởi vậy các nàng ai cũng cho Cổ Vô Song là ân nhân cứu mạng, là Bồ Tát sống. Cổ Vô Song vừa vào cửa, liền nghe bên trong có tiếng cười trêu chọc. Kim Liên lớn giọng nói, rồi từ bên trong xông ra. Rồi sao? Ta thích Tiêu phó tướng đấy, có gì ám muội, có người khác ở đây ta cũng dám nói. Một tỷ muội khác trêu chọc. Vậy ta thách tỷ tìm hắn nói rõ, ở đây ồn ào có ích gì? Song Nhi nghe được cười lớn. Là ai? Coi trọng Tiêu Điển, có muốn ta làm mối? Kim Liên vốn đứng trong đám người hai tay chống nạnh, một bộ dạng vênh váo tự đắc. Thấy Vô Song tới, lại nói như vậy, nhất thời đỏ mặt bỏ tay cúi đầu xuống, xoay người qua chỗ khác. Bọn nữ tử đều quay quanh tới. Vô Song, sao hôm nay tới đây? Vô Song đứng trong viện, nhìn cái chăn phượng lớn thật lớn kia cười nói. Tới thăm các ngươi, xem thêu như thế nào. Nghe nói Kim Liên đem chăn phượng vũ kia thêu gấp để hoàn thành. Là bước này sao? Rất đẹp. Chính là không biết trong lúc nàng thêu, trong lòng không biết đang nghĩ tới bệ hạ, hay là tướng công tương lai của nàng ấy. Kim Liên đỏ mặt kéo nàng. Vô Song cô nương, ngươi cũng đừng có nói đùa với ta. Chúng ta chỉ là chúng tỉ muội đùa giỡn, thuận miệng nói thôi, ngươi mau xem ta thêu như thế nào. Có thể để được trên bàn, hoàng thượng để vào trong mắt hay không? Đương nhiên là có thể để trên bàn rồi. Không chừng hoàng thượng cao hứng, còn thưởng bạc cho ngươi nha. Coi trọng nam nhân thô lỗ Tiêu Điển kia bao lâu? Ta làm sao lại không biết hai người các ngươi xem nhau vừa mắt? Đều là nói đùa mà thôi. Kim Liên đã đỏ mặt đến tận cổ. Song Nhi cố ý trêu chọc. Bất quá, nói thật, Tiêu Điển kia nói chuyện có chút thối, tính tình lại kém, nhưng tâm địa lại tốt, đối với người khác là toàn tâm toàn ý, tương lai nhất định sẽ là một người chồng tốt. Kim Liên bụng mặt, dậm chân xấu hổ, hoàn toàn không muốn để ý tới Song Nhi. Song Nhi nhìn các bức tranh thêu khác nhau, mỗi cái đều làm cho người khác vừa lòng. Cứ như vậy cuối cùng nàng cũng đã có thể an tâm. Bức tranh thêu đẹp nhất của Hạ Nguyệt Quốc, nàng đã thấy qua. Bởi vì hàng năm hoàng gia sẽ ban thưởng không ít đồ cho ngân hàng tư nhân thiên hạ. Bức tranh thêu tinh xảo, nàng cũng đã có dùng qua. Chính là khi nàng nhìn thấy, bức tranh thêu trên đó đẹp thì đẹp thật, nhưng lại không có thức sống. Bất quá đó chỉ là ý hùa theo, cũng chỉ đơn giản là vật chết. Nhưng những bức tranh các nữ nhân ở đây thêu không giống vậy. Có thể kỹ xảo của các nàng không thể tính là cao siêu tuyệt thế. Nhưng những bức tranh này ẩn chứa khát khao, khát vọng được sống hạnh phúc và tương lai của bọn họ. Mỗi đường kim mũi chỉ đều chứa đựng chân tình, đều làm cho người khác vừa nhìn đã không thể rời mắt. Đó không còn là tác phẩm bình thường, mà phải gọi là bảo vật. Nàng tin tưởng không phải chỉ một mình nàng mới hiểu, hoàng thượng cũng hiểu. Hôm nay, nàng chỉ định qua Phượng Hoàng Hường nhìn một chút sẽ đi. Nhưng các tỷ muội lôi kéo nàng ở lại ăn cơm. A Lan không chỉ đi mua hộp son cẩm trai, mà còn mua về một vò rượu lâu năm, bắt nàng phải uống vài ly. Cứ nàng một ly, Vô Song một ly, cuối cùng cũng không ai biết nàng đã uống bao nhiêu ly. Đi về phía tướng quân phủ cũng không biết là phương nào. Khi đi tới trước Vân Kiếm Các, thân mình đã siêu vẹo. Nhưng may mắn là vịn được cái cửa tròn, nếu không đã té ngã. Không biết lúc nào bên cạnh đã có một người xuất hiện, nhẹ giọng trách cứ. Làm sao lại uống nhiều như vậy? Vô Song lắc đầu, mở mắt nhìn kỹ mới biết là ai. Triệu tỷ, ta đến Phượng Hoàng Hương một chuyến. Bức tranh đã thêu xong không sai biệt. Mọi người vui vẻ mới uống nhiều. Các nàng còn nói chờ ngày mai, tỷ dạy các nàng ấy mấy câu thơ mới. Trên đời này cũng có thật nhiều chuyện kỳ quái. Lúc đầu Cổ Vô Song cảm thấy Triệu Đông Cúc không phải là người có thể dễ làm bạn, nên mới tránh nàng ấy. Nhưng từ lúc nàng ở trước mặt bệ hạ xin lại nhóm nữ nhân ở Hồng Doanh, thái độ của Triệu Đông Cúc đối với nàng liền biến đổi. Đêm hôm đó, Đông Cúc chủ động tìm nàng, thảo luận làm như thế nào để nhóm nữ nhân ở đó có thể chân chính thoát được cảnh khổ, cũng đảm nhiệm vị trí dạy các nàng ấy học chữ, viết văn. Đông Cúc nói, nam nhân nói nữ tử không tài mới đức, thật sự là lời nói hèn hạ. Bọn họ sợ nữ nhân lợi hại hơn bọn họ, làm cho bọn họ không thể hàng phục được. Nay chúng ta muốn để cho nam nhân và nữ nhân toàn thiên hạ nhìn thấy, cho dù là nữ nhân bị bọn họ coi khinh như cỏ rác, cũng có thể làm được chuyện bọn họ không tưởng. Từ đêm hôm đó, Cổ Vô Song nhìn Triệu Đông Cúc bằng cặp mắt khác xưa. Hơn nữa, có Đông Cúc trợ giúp mọi chuyện càng thêm thuận lợi. Hai nữ nhân vì thế trở thành bằng hữu tốt. Triệu Đông Cúc cũng không quá thân mật với nàng, mà có vẻ giống như một vị lão sư nghiêm túc, lúc nào cũng ở bên cạnh, nhắc nhở những chuyện nàng cần chú ý. Mà 500 vạn lượng bạc ca ca nàng để lại, nàng cũng dùng thật cẩn thận. Nàng suy nghĩ rất nhiều cách mà Nguyên Phi Ngạo đối với kinh doanh thương vụ không biết gì. Nói cho hắn nghe cũng không có nhiều ý kiến, nhưng thật ra Triệu Đông Cúc luôn có thể nói đúng trọng điểm vô cùng lợi hại, còn là điểm quan trọng. Điều này làm cho hảo cảm của nàng đối với Triệu Đông Cúc tăng lên rất nhiều. Lúc này, nàng cảm giác được Triệu Đông Cúc nâng cánh tay của mình lên. Triệu tỷ, người đừng quan tâm ta, chút rượu ấy không là gì, tửu lượng ta rất tốt. Tửu lượng tốt sao? Còn say thành như vậy, nếu không phải là ta đi ngang qua chỗ này, chỉ sợ muội sẽ ngủ ngay ngoài cửa. Nguyên Phi Ngạo trùng hợp thấy các nàng lôi lôi kéo kéo một khối, bộ dáng đi đường cong cong vẹo vẹo, vội vàng chạy tới. Sao thế? Triệu Đông Cúc đem Cổ Vô Song đẩy vào lồng ngực Nguyên Phi Ngạo. Vừa vặn, đem nàng ấy giao lại cho huynh. Nàng ấy uống rượu rồi, đại khái là say. Nguyên Phi Ngạo cau mày. Uống rượu gì? Cánh tay tốt ư, bả vai tốt sao? Liền không chịu ngồi yên suốt ngày chạy ra bên ngoài. Nói xong ôm lấy Vô Song bước vào kiếm cát. Một đường đặt vào tẩm phòng lên giường ngủ, lại cẩn thận rót trà đỡ nàng ngồi dậy cho uống. Vô Song tuy rằng đã say, nhưng biết Nguyên Phi Ngạo sắp nói gì. Trước mặt người ngoài, nàng gọi hắn là tướng quân, chỉ khi hai người ở cùng nhau mới có chút làm lũng. Học theo hoàng thượng, gọi tên tự của hắn. Tử Kiếm, đừng mắng ta, hôm nay ta vui. Mỗi lần nàng làm lũng như vậy, cho dù Nguyên Phi Ngạo có giận cũng sẽ ổn định, hôm nay cũng như thế. Hừ, có gì cao hứng, không phải là chỉ thêu vài bông hoa, vài con chim thôi sao? Chàng cũng đừng có xem thường mấy bông hoa đấy. Chàng biết ư, ta đã vụng trộm hỏi các tỷ muội. Mỗi người hiện tại làm việc, mỗi người đã kiếm được mấy chục lượng bạc. Ta nói với các nàng, số tiền này không cần giao cho tướng quân phủ, chính các nàng dùng đi. Thật nhiều tỷ muội đã liên lạc lại với gia đình. Người nhà các nàng còn không xem các nàng là người đã chết nữa. Nguyên Phi Ngạo xem thường nói, vì tiền mới cùng các nàng ấy liên hệ lại, có chuyện gì tốt đây? Hà, cho dù là vì tiền nhưng ít nhất cũng có người là tình cảm thật. Tốt xấu gì, đây cũng là 3 tháng đầu tiên. Thời gian ít như vậy đã làm được bước này không phải dễ. Bên Diêm Thành cũng đã truyền tin tức, nói nhóm cây ăn trái đầu tiên gieo trồng đã trưởng thành. Mùa thu sang năm có thể thu hoạch. Ta rất cao hứng. Hừ, phải chờ tới tận mùa thu, lúc đó đã qua ước định với ca ca của nàng. Cổ Vô Song mị nhãn như tơ. Không sợ, quả đó ta đã bán đi hết rồi. Chàng cả ngày không gặp ta biết ta làm gì ư. Không chỉ là mua giới, mua bán trái cây cho hoàng cung, ngay cả mỗi thương nhân thu kế quốc cũng đã liên hệ ký hiệp định với chúng ta. Trước phân ra mỗi tiền đặt cọc, sau khi sang năm ra quả thu hoạch, giao hàng lại thanh toán phần còn lại. Ngay cả số đặt cọc cũng đã sắp bằng tiền vốn. Sau này tiền thu được của chúng ta là gấp bội. Vẻ mặt Nguyên Phi Ngạo kinh ngạc, kinh hỉ, không khỏi tán thưởng. Nàng đúng là thiên tài kinh thương, mới có mấy tháng đã có thể làm được chuyện như vậy. Cổ Vô Song cười càng thêm thoải mái. Hiện tại, chàng đã biết thê tử tương lai của mình có bao nhiêu lợi hại chưa? Về sau ta sẽ làm đương gia chủ mẫu, cho chàng thật an tâm là đại tướng quân. Nguyên Phi Ngạo cười, ôm Vô Song nói được. Nghe nàng nói như vậy, ta cũng an tâm. Mấy ngày nay ta không ở đây, xem ra nàng có thể sống tốt. Vô Song như bị đánh một gậy vào đầu, thanh tỉnh không ít, kéo áo hắn hỏi. Cái gì? Cái gì không ở đây? Chàng muốn đi đâu? Trong triều có biến, Tần Vương là phản. Ta mang binh đi Bình Định, sáng sớm mai xuất binh xuất phát. Vốn nghĩ dẫn nên nàng theo hay không, hay kêu người Cổ ra đón nàng về mấy ngày. Nhưng thấy nàng vui vẻ như vậy, ta nghĩ nàng lên ở lại đây, toàn lực làm chuyện buôn bán đi. Cổ Vô Song mở to mắt nhìn hắn kinh ngạc, đánh vai hắn nói. Chàng nói việc đem binh đánh giặc đơn giản, liền bỏ ta lại chỗ này, giống như quăng con chó không cần tới. Nguyên Phi Ngạo mặc cho nàng đánh nhẹ giọng nói. Đánh giặc đối với chúng ta đúng là việc bình thường. Một năm không đánh nắm tay sẽ ngứa. Thủ đoạn của Tân Vương ta đã biết rõ. Trên chiến trường không cần bỏ quá nhiều công sức. ta dự tính không đến một tháng là có thể khải hoàn trở về. Vô Song bất mãn cong môi. Tử Kiếm, chàng là lão tướng xa trường sao còn nói mấy lời khinh địch? Đánh giặc mà khinh địch trước, không sợ bị đánh thua, không còn mặt mũi sao? Nguyên Phi Ngạo cả kinh, không nghĩ tới cô gái nhỏ này. Lúc say, so với hắn càng tỉnh táo hơn. Hôm nay nhận được thánh chỉ quyết định xuất chinh, hắn cùng bộ hạ đã bàn qua kế hoạch tác chiến. Sĩ khí trong quân đều rất cao, tin tưởng tràn đầy, làm cho hắn nhất thời tự mãn, thật sự là hơi khinh địch. Thật đúng ít nhiều nhờ cô gái nhỏ này nhắc nhở hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng trấn an. Được được, ta tuyệt đối sẽ không khinh địch, đáp ứng nàng ta sẽ toàn lực ứng phó, đánh thắng trận này. Nàng cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đi. Còn nhiều sổ sách phải xem. Mà không đúng, chàng muốn xuất chinh, ta còn muốn thay chàng chuẩn bị hành trang. Thủ hạ của chàng toàn nam nhân, không biết cách chiếu cố chàng. Hay là ta đi theo chàng nhé? Nguyên Phi Ngạo không đồng ý. Làm càn, ta là mang binh đi đánh giặc, đem nàng theo là cái gì? Ta có thể ở bên giặt quần áo nấu cơm, còn có thể ở bên cạnh chàng hiến mưu kế nha. Nguyên Phi Ngạo kiên quyết. Không được, bên cạnh ta có đám người tiêu điển là được. Không có nghe nói tướng sĩ nào đi đánh trận, còn mang theo cả thê tử bên mình. Nói đến Tiêu Điển, Cổ Vô Song lại nhớ tới một chuyện. Hỏi Tiêu Điển đã có thê tử chưa? Nguyên Phi Ngạo khó hiểu. Không có, lúc trước hắn có lão bà nhưng đã bị bệnh chết. Sao thế? Vậy chàng xem, Kim Liên đem hứa gả cho hắn có được không? Nguyên Phi Ngạo nhíu mi. Không tốt đâu. Trước đây Tiêu Điển ghét nhất là Hồng Doanh. Nay kêu hắn thú Hồng Doanh cô nương làm thê. E rằng Vô Song giận dữ. Nơi đó đã không phải là Hồng Doanh nữa. Đàn ông các người nói nữ nhân chúng ta lòng dạ hẹp, kỳ thật con mắt các người còn nhỏ hơn. Nam nhân các người đùa nữ nhân, bất luận bao nhiêu cũng nói là phong lưu. Nữ nhân đáng thương bất quá, làm lại cuộc đời, lại vĩnh viễn bị người khác chỉ trỏ của trách bất hạnh năm đó. Nguyên Phi Ngạo, cãi không được, cuối cùng bất đắc dĩ. Được rồi, ta thừa nhận là ta sai, để ta đi hỏi Tiêu Điển xem hắn có ý hay không. Trong mắt nhỏ xoay chuyển, nàng lại hỏi, Tần Vương làm phản ở đâu, Kinh Thành ư? Kinh Thành không phải là địa bàn của hắn không dám. Lần này hắn lấy danh nghĩa tuần tra biên phòng để xuất chinh. Binh lính Hạ Nguyệt Quốc hiện tại phần lớn đều là người của ta. Chỉ có 7 vạn ở phía Nam là thuộc hạ cũ của hắn. Hắn lần này là ở phía Nam Hải tạo phản. Nàng cười nói, 7 vạn. So với binh mã của chàng kém nhiều như vậy mà muốn tạo phản ư? Phía Nam có biển, còn có rải rác các đảo nhỏ. Người của hắn thật nhiều người am hiểu thủy chiến. Nếu như để cho hắn chạy trốn ra biển, các đảo kia xưng vương, thì sẽ thật phiền toái. Vì vậy bệ hạ kêu ta mau chóng bắt hắn trở về. Bất quá thật kỳ quái, Tần Vương biết rõ là sẽ đánh cùng ta. Cũng biết rõ hải thành các nơi này bất quá hơn 500 hải lý. Vì sao còn muốn mạo hiểm? Tiêu Điển nhận được tin tức, nhưng vẫn không thể xác định được phương hướng chính xác của Tần Vương. Xem ra hắn có mưu đồ đã lâu, lúc này đã chuẩn bị đầy đủ. Nàng nói đúng, ta không nên khinh địch. Tần Vương xem ta như cái đinh trong mắt. Xem ra lần này có thể mục đích hắn tạo phản là muốn lật đổ ta. Nguyên Phi Ngạo lầm bầm một lúc, bỗng phát hiện thiên hạ trong lòng không có phản ứng. Cúi đầu nhìn thì không khỏi cười, chỉ thấy Vô Song đã an nhiên đi vào mộng đẹp. Tháng này số lượng màn lụa của chúng ta bán ra là 7 vạn 8.624 lượng, đặt cọc cây ăn quả là 18.4630 lượng. Còn có người buôn bán đồ sứ với người thu kế quốc. Trước kia thương nhân khác vận chuyển hao hụt hết gần 2 phần 10. Bất quá bây giờ là binh mã của tướng quân hộ tống, không đi đường núi đổi qua đi đường lớn, tổn hại không đến 1 phần 10. Giá bán ra toàn bộ thu được 20 vạn lượng, chắc là không thành vấn đề. Triệu Đông Cúc ở một bên báo cáo sổ sách cho Vô Song. Nói nửa ngày mới phát hiện đối phương, nhìn thì dường như đang nghe, nhưng ánh mắt lại mơ màng, tâm hồn đã đang trôi đi đâu tận đâu bay bổng. Nàng lấy cán bút trong tay gõ vào lưng Vô Song. Vô Song, muội đang suy nghĩ gì? Vô Song thở dài nói, cũng không biết bọn người của tướng quân đi đến đâu rồi. Không phải là buổi sáng mới dùng bồ câu đưa tin đến sao? Bọn họ mới vừa qua khỏi Diêm Thành, bất quá mới đi có một ngày thì sẽ đi tới đâu chứ? Ít nhất là buổi tối ngày kia mới có thể đến bên ngoài Hải Thành. Khuỷu tay cổ Vô Song chống lên bàn nhìn Triệu Đông Cúc. Triệu tỷ, tỷ nói trận chiến này Tử Kiếm sẽ thắng chứ? Tướng quân không phải là từ trước đến nay luôn bách chiến bách thắng sao? Lực chú ý của Triệu Đông Cúc vẫn còn nằm trên quyển sách. Dựa theo tình hình trước mắt, cuối năm thu về 100 vạn lượng bạc là không thành vấn đề. Nhưng nếu đúng hạn sang năm trả lại cho ca của muội 500 vạn, thì rất khó. Muội có cao kiến gì hay không? Vô Song vẫn ngồi nâng má, nửa ngày không trả lời. Triệu Đông Cúc thở dài. Hôm nay nếu như muội không có tâm tình, hôm khác chúng ta sẽ bàn tiếp. Cổ Vô Song nhanh tay giữ chặt tay của Đông Cúc. Triệu tỷ, ta đang suy nghĩ chuyện quan trọng. Tỷ nói chỗ của Tần Vương ở Hải Thành xung quanh toàn là hải vực, là nơi phong phú tài nguyên biển của Hạo Nguyệt Quốc. Vì sao lại không lợi dụng cho tốt? Nếu đánh hạ được Tần Vương, thành lập một khu vực tự do cho dân chúng đánh bắt nuôi trồng, có phải là sẽ rất tốt hay không? Muội điên rồi, bệ hạ làm sao mà đồng ý? Trên biển trước giờ vẫn là do hoàng gia tự mình độc chiếm. Chưa hẳn là không thể thay đổi chứ Triệu tỷ. Cũng bởi vì trên biển là hoàng gia độc chiếm, cho nên ngư dân xung quanh mới nghèo. Kỳ thật trong bọn họ không có ít người mạo hiểm tính mạng xuống biển đánh bắt. Nghe nói có người vì vậy mà mất mạng. Nếu như có thể mở ra một khu hải vực, có thể cho bọn họ tự do nuôi trồng, đánh bắt, sau đó hàng năm nộp thuế lên triều đình, đối với hoàng gia không có chỗ nào là không tốt. Ngược lại, thuyền đánh cá của hoàng gia mỗi năm đánh bắt nhiều lắm là 2 tháng. Phần nhiều là vì lấy lòng hoàng thân quốc thích, có thể kiếm được bao nhiêu. Bệ hạ là người thông minh, chỉ cần nghĩ qua cũng biết là chỗ nào có lợi. Triệu tỷ, tỷ viết văn mau, mau giúp ta đem ý này viết ra trình báo bệ hạ, xin ý chỉ của bệ hạ. Nói xong nàng vỗ tay xuống bàn đứng dậy. Triệu Đông Cúc vội hỏi, muội muốn đi đâu? Cổ Vô Song nhướng nàng. Triệu tỷ, ta đã nghĩ rồi, nếu như bây giờ ở đây chờ tin tức của Tử Kiếm, không bằng ta lặng lẽ đuổi theo. Dù sao bên này cũng đã theo quỹ đạo, chỉ cần có tỷ ở đây chỉ đạo là được. Triệu Đông Cúc vội vàng cầm tay của nàng lại. Vô Song, muội muốn đến chiến trường ư? Muội điên rồi, tướng quân trước khi đi không phải đã dặn dò muội ngàn lần ở nhà chờ huynh ấy về sao? Vô Song cười đáp, nếu muội là dạng nữ nhân ngoan ngoãn ở nhà đợi nam nhân, muội đã không xuất hiện ở đây. Muội đi thu thập một chút quần áo, trước nói với người trong phủ là muội đi dạo. Nếu có ai hỏi muội đi đâu thì trả lời là không biết. Vừa nói xong, chỉ thấy Vô Song lại sôi sục, nói là đi. Triệu Đông Cúc giật mình sửng sốt, lắc đầu cười khổ, trải ra tấm giấy, chấm mực bắt đầu viết. Truyền ý niệm của Vô Song đến cho Hoàng thượng. Đến cách biên hải ngoài thành 20 dặm thì Nguyên Phi Ngạo cho dừng lại bắt đầu hạ trại. Sau đó sai người đưa cho thành chủ Hải Thành một phong thư. nói rằng Tần Vương sẽ không đầu hàng, thì sẽ trực tiếp công thành. Bên Tần Vương trả lời rất đơn giản, có thể hạ thành hay không là bản lĩnh của ngươi. Câu nói vô cùng khiêu khích, làm cho Nguyên Phi Ngạo tức giận đem thư xé thành hai mảnh. Tiêu Điển hưng phấn xoa tay. Tướng quân, không cần khách sáo, đêm nay chúng ta công thành bất ngờ đi. Nguyên Phi Ngạo khoát tay. Đừng vội, đối phương khẩu khí lớn như vậy, cũng không có gì là sợ chúng ta. Chúng ta không thể liều lĩnh xông vào, trước phái vài người đi tìm hiểu đi. Tướng quân, quân số của ta gấp mấy lần quân địch, sao lại còn phải sợ tới sợ lui? Cứ cẩn thận, để khỏi phải hối hận vạn năm. Trước khi đi, Song Nhi đã làm nhảm không ngừng dặn dò hắn phải cẩn thận mọi chuyện. Nhà đầu kia không hiểu binh pháp, nhưng mà lại thông hiểu lòng người. Mọi chuyện đều cân nhắc rồi mới hành động. Hắn thật sự đúng là nhặt được bảo vật. Phía sau có người đưa tới tin tức sao? Hắn quay đầu lại, hỏi người liên lạc. Lính liên lạc nhắc nhở. Tướng quân, chưa có thể sẽ chờ khoảng một canh giờ. Hiện tại khoảng cách với Tuyền Thành đã xa hơn hôm qua. Nguyên Phi Ngạo cảm khái. Đúng vậy, lại xa hơn một chút. Trước kia như thế nào cũng không nghĩ là xa. Xuất binh đánh giặc thế nhưng hắn không có chuyên tâm. Mỗi ngày đều chờ đợi thư của nàng, cũng quan trọng như tin tức của địch. Tối hôm nay một canh giờ nữa mới được xem thư của nàng. Không, phải trễ thêm một canh giờ nữa. Một chút nữa hẳn phải tự đi mình xem xung quanh quân xem. Trở về đã là nửa đêm, nên ít nhất cũng phải là hai canh giờ nữa mới được xem thư của nàng. Cổ Vô Song một mình cưỡi ngựa vào tiền tuyến, vẫn dịch dung như cũ để tránh phiền toái. Muốn đuổi kịp một đội quân không khó, bởi vì trên đường hành quân có lưu lại nhiều manh mối, cho dù là đại đội tăng tốc nhanh cũng không thể nhanh bằng một người một ngựa. Nhưng lúc sắp đuổi kịp Nguyên Phi Ngạo, nàng lại thả chậm tốc độ. Nàng còn chưa nghĩ ra được lúc gặp hắn phải nói gì. Có thể thấy được lúc hắn thấy nàng xuất hiện ở đây, có khả năng sẽ mắng nàng dữ dội. Muốn làm sao để tiếp cận hắn mà không để hắn phát hiện là một đề khó. Vừa rồi nàng phát hiện một đội binh nhỏ của hắn ở trong thôn. Đội người này xem như là phần hậu thuẫn của 10 vạn đại quân của Nguyên Phi Ngạo. Khoảng cách từ đây đến vùng binh lính chủ chiến là khoảng 20 dặm. Nàng làm bộ là thiếu niên thân thiện bình thường chào hỏi bọn họ. Mấy binh lính này thấy nàng còn nhỏ, lại không hiểu sự tình, liền coi nàng là thiếu niên nhiệt huyết mà đối đãi. Chỉ mới một ngày, nàng đã xưng huynh gọi đệ với tất cả huynh đệ xung quanh.